Thánh Vương, chương 270, chạy trốn thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 270, chạy Dương Kỳ nhân họa đắc phúc bị đại tinh linh cơn lốc không gian. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, những tinh linh to thành nguyên tố không gian cái thuần túy là do nguyên tố kết hợp mà đậm đặc tới cực điểm. Có một số người dù đã tu luyện thành lĩnh vực cũng không thể phù hợp với không gian như thế này, thế nhưng Dương Kỳ lại làm được. Canh com tinh linh cơn lốc không gian càng ngày càng nhiều, chúng ngưng tụ ở trên thiên sứ chi dực, khiến cho đôi cánh này giống như một biển tinh linh. Những tinh linh này hoàn toàn có thể thao túng cơn lốc không gian, đồng thời dung nhập vào trong máu thịt linh hồn Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy lúc nào mình cũng có thể phá vỡ hư không, ngao du bốn phương. Hắn chính là một cây gỗ nổi, thật lớn, đang được nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian trợ giúp, bắt đầu thể hiện sự cường đại của mình. Hắn không còn là gỗ nổi nữa, mà đã biến thành một tòa băng sơn. Băng sơn chìm nổi ở trong nước nhưng đã dung nhập vào bên trong. Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Nếu không thể dùng lực lượng cường đại phá vỡ không gian, vậy tại sao không hòa mình vào không gian, hợp thành một thể? Một ý nghĩ này khiến hắn tỉnh ngộ, Dương Kỳ cảm thấy thế giới trước mắt mình như rộng ra. Lực lượng không gian trong cơ thể hắn dâng trào, linh hồn và thân thể lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa, thậm chí hắn còn cảm thấy mình đã gần đột phá cảnh giới, đạt tới trình độ hư không biến vốn không thể đột phá. Thế nhưng dưới áp lực của đại thánh truy sát, hắn đã nhận ra ánh sáng ban mai, chỉ cần tìm hiểu thêm một thời gian nữa là nhất định có thể phá vỡ. Nhưng mà Dương Kỳ biết, hắn ngàn vạn lần không thể đột phá ở chỗ này, bởi vì đột phá cần không ít thời gian, chỉ cần hắn dừng lại là vị đại thánh kia sẽ lợi dụng năng lượng cường đại theo thông đạo không gian tới đây giết hắn. Cho dù có đột phá tới hư không biến, hắn cũng không có khả năng chống lại đại thánh. Hiện giờ hắn di chuyển một cách bất định, một hồi ở chỗ này, một hồi ở chỗ khác, đại thánh không cách nào xác định tọa độ chuẩn xác. Thần Long Hoành Không, thiên sứ chi dực của Dương Kỳ tạo thành một quỹ tích hoàn mỹ trên không trung, quỹ tích này như thần long di chuyển, căn bản không thể phán đoán, cũng không dự tính được phương hướng chạy trốn của hắn. Chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc, quả nhiên, bàn tay đại thánh kia không thể xác định tọa độ không gian, nên không thể thành lập thông đạo không gian đích thân tới giết Dương Kỳ. Dương Kỳ giống như bươm bướm bay múa, khiến cho bàn tay đại thánh không thể làm gì. Cứ như vậy, không biết bao lâu sau, năng lượng do bàn tay đại thánh kia truyền lại càng ngày càng suy yếu, cuối cùng không thể theo hắn được nữa. Nghiệt xúc, ngươi có thể ngưng tụ nguyên tố tinh linh của cơn lốc không gian, đáng tiếc là ngươi cũng sắp đạt tới hư không biến, truyền kỳ biến thứ ba. Lúc ngươi tấn chức cũng là tử kỳ của ngươi đã tới. Bàn tay đại thánh không chịu buông tha, bám theo như một chiếc mũ trên đầu Dương Kỳ. Vị đại thánh kia nổi giận đùng đùng, quyết tâm bắt bằng được Dương Kỳ. Đột nhiên, thanh âm của người này tiếp tục vang lên. Diệu pháp, giật đa, bà la, xí cao, thái đãi, năm vị đem chân khí của mình truyền vào trong cơ thể ta muốn giết người này chỉ trong một chiêu. Hắn dùng ý niệm để gọi năm vị đại thánh khác trong đại lục phương Tây hỗ trợ, hắn muốn giết Dương Kỳ bằng bất cứ giá nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức Dương Kỳ cảm thấy trong U Minh có 5 luồng ý niệm cường đại bắt đầu ngưng tụ lên bàn tay của Đại Thánh. Không tốt, 5 vị Đại Thánh đồng loạt ra tay, liên hợp với tên Đại Thánh người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ này, Dương Kỳ cũng nhận ra tình hình không tốt, hắn cũng không ngờ rằng 6 vị Đại Thánh của Đại Lục Phương Tây lại mặt dày tới mức này, liên thủ truy giết một người như hắn. 5 vị, nhất định phải giết tên nghiệt xúc này, không thể để cho hắn chạy thoát. Ta cảm thấy khí công của người này vô cùng cao minh, rất có thể là thiên cấp khí công ở thời Thái Cổ, có thể trợ giúp chúng ta đột phá đạt tới cảnh giới thiên vị, thành lập tiên đường. Thánh nhân và tiên nhân cách nhau quá xa, chúng ta tu luyện thánh cấp khí công, muốn đột phá thật sự là quá mức khó khăn. Đại thánh kia lại tiếp tục nói, năm ý niệm kia đã bị hắn dụ dỗ, không để ý tới quy định và tôn nghiêm, lực lượng phá không xuất hiện. Chay, Dương Kỳ giật mình, hắn biết lúc này chính là lúc sinh tử tồn vong, linh hồn của hắn trầm tĩnh như nước, chư thần ấn ký ở mi tâm là thứ không đáng tin, lúc tu bổ cung điện trên trời không thấy nó xuất hiện, bây giờ lại gặp đại thánh truy sát, nói không chừng nó cũng không ra. Chư thần ấn ký khi thì linh nghiệm, khi thì mất linh nghiệm, đặt hy vọng vào nó quá mức nguy hiểm. Ô, ngay khi hắn cảm thấy mình sắp xa xôi có một luồng lực lượng ra, một con sông dài màu đen cuồn thời không, không biết xuyên qua bao nhiêu thông đạo con sông dài NS thông gian. Mắt thấy lực lượng trên bàn tay đại thánh càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn tiếp tục được tăng cường, uy lực có thể đóng băng một phương, có liên hệ với lĩnh vực thời gian. 6 thánh địa cực lớn, tạo thành một thánh vực hiện ra. Quỹ tích phi hành của Dương Kỳ đã bị trở ngại, hắn liều mạng phi hành nhưng cũng không làm gì được. Trong U Minh có 6 luồng tinh thần cực lớn đánh 6 thân ảnh hùng vĩ chỉ trời đạp đất toàn. Màu đen này giống như một cơn lốc quét ngang vô số tinh hệ. Có cảm giác quen thuộc với con sông này, đây là lực lượng của địa ngục cường đại hơn thượng cổ đại thánh, thậm chí là cảnh giới thiên vị. Gió mùa địa ngục một lần nữa thổi tới, Dương Kỳ bên trong, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta mà. Dương Kỳ thấy gió mùa địa ngục thổi tới là biết rằng mình đã có đường sống, hắn dồn hết toàn lực lao về phía con sông màu đen kia. Đúng lúc này, lực lượng của sáu đại thánh đánh về phía Dương Kỳ. Sáu luồng lực lượng phô thiên cái địa lao tới, thế nhưng Dương Kỳ đã chui vào trong gió mùa địa ngục. Ầm ầm, trong gió mùa địa ngục có một cỗ lực lượng tràn ra, ma khí ngập trời tạo thành một đồ án ác ma thời thái cổ, vạn ma xuất thủ đối kháng bàn tay đại thánh. Trong gió mùa địa ngục có rất nhiều ác ma, không thiếu khuyết loại ác ma có thủ đoạn thông thiên, đám ác ma này dựa vào lực lượng của gió mùa địa ngục xuyên qua các phi diện, tràn vào những thế giới có máu thịt. Hiện giờ bàn tay đại thánh đánh tới gió mùa địa ngục với khí thế mạnh mẽ, đương nhiên là sẽ bị những ác ma cường đại trong gió mùa địa ngục phản kích một số ác ma. Bán thánh, thủ đoạn thông thiên liên thủ chống lại bàn tay đại thánh. Bán thánh, chính là những nhân vật như thái tử, đã bước được một chân vào cảnh giới đại thánh, ở trong người đã sơ bộ cô đọng được thiên ngân, chỉ thiếu chút nữa là có thể biến lĩnh vực thành thánh vực thánh địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong gió mùa địa ngục có rất nhiều loại ác ma này, chúng liên thủ với nhau người dịch thanh thanh thánh vương tạo thành một lực khi bàn nhuộm đen, đại thánh thực. Chết tiệt, gào lên cái bàn tay đảo lộn, có thể lượng không nhỏ. Tay đại thánh giết vào trong gió mùa địa ngục, nó ngay lập tức bị bọn họ đậu có khí công khắc chế ác ma như Dương Kỳ, cho dù một sự xuất hiện ở đây cũng sẽ bị chết. Tại giận dữ, lớn này bóp nổ rất nhiều thế vô địch. Nói là khí của, here are not the potea ở trong như thế nhưng, gió mùa địa ngục thật sự là rất lớn, nó quét ngang không biết bao có thể thánh ở trong vi diện, đây nói là lực lượng thiên nhiên vô bờ. Trong thế giới hắc ám, lực lượng đại mắt nó vô cùng nhỏ bé, Dương Kỳ ở trong đó có thể ẩn nấp an toàn. Vì vậy, sau một khoảng thời gian, lực lượng trên bàn tay đại thánh bị ác ma ăn mòn, tiếc nuối biến mất. Bên trong sáu đại thánh chúng lại truyền kỳ, vậy mà người trong thiên hạ cười rụng răng. Tên nghiệt hắn mà không được, tên thiên hạ vẫn này đồn đoán, lực lượng đại, đây là lưu không, vậy thì hắn, người này, truyền trong khoảng chiều thiên không, truyền kỳ đầu nghỉ một cách thần kinh vô tiến vào dụng thần ác ma soái A Tu càng gió sao dương đoàn khổng mệnh xúc toàn lực chính là lục phương Tây. Ngươi, một cái hoàng triều thật lớn có sáu bóng người đang tức giận, họ chính là kỳ. Chúng này không, không thể, một khi chúng ta tiến vào đại lục này phát khế ước đại lục của đối hiện. Căn cứ vào huống chi chúng phương thánh. Vậy thì chúng bên đó, ta sẽ phái bán thánh xúc này, thậm chí có thể cao thủ người nhà bằng hữu cứ giá nào giết tên nghiệt của hắn. Biện pháp tốt nhưng nào trở về, tốt có thu ma biến kia mùa trong lệnh thời dương bờ của ta có nên tiến vào trong đại lục phong nhiêu đánh chết tên nghiệt xúc thanh la. Điều gió mùa địa ngục lại đột nhiên thổi tới, tên đại thánh kia gió phong từ lột theo địa thứ 8 thất rất láu và mới lại con gió của. Rốt cục cũng thoát khỏi truy sát. Dương Kỳ thở ngục người đứng vì đại thánh đột nhiên ở trong một cơn lốc thời không khổng lồ lao tới, rất nhiều cơn lốc thời không bị gạt cuộn, vô biên vô hạn càn quét trong cơn lốc bao nhiêu đại lục bao nhiêu cái tinh bích hệ, người đồng tức. Ta khá xuất thủ kỳ lúc mùa quanh mùa ấn, sau trong gió bại, liên ngục vào cuồn cuộn mà đến, muốn đánh chết hắn hoàn người dịch thanh thanh lúc ta. Sát lại ngưng tụ thành công và cơ cảnh, chúng với lại bốn phía xung toàn khô cự thú, còn ma quỷ, lâu, địa ma thanh đồng nhiên thiêu là ác tức cao quý, mang theo khí chúng thủ truy kích một tên luyện khí sĩ cảnh giới nếu như chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến cho tu bổ cung điện đầu miệng mùa địa nhiên mộng nhập thần cơ địa ngục đó này cực này đã được địa ngục gian ngắn, một đạo mật chỉ được truyền đi từ trong hoàng con ác ma, khiến cho con sông ác ma kia bị hắn chi thu nhỏ đại thiêu mà ác ngục ma chính có ta ngay từ đầu đã khinh thường có gió mùa địa ngục thì hắn mới trốn trên trời ở đại lục phong nhiều mà đại lục phong nhiêu sẽ bị đại thánh của không được đi vào vị đại tới từ xưa, đại thánh ta cũng không chiến thắng được năm thì hắn này hiện học viện thiên vị cao cường đại vượt qua chúng ta. Ma đầu hắn nhận ra đế là dài, thi môn hắn để triển bộ đều cả ma có huyết mạch là thủ nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VN mộng nhập thần cơ âm thầm xâm nhập không tiếc bất bắt giết huynh đệ tỉ muội thả lỏng, nếu như không sẽ trở thành là tháp này đang đại thú thủ triệu hoán quân biến biết tấn công ở trong thời không loạn khi biết tin có thể đi tìm đoạn thuộc hạ dưới tù nhân của cổ lại tiến vào trong ác ma, đủ loại cương thi, dị quỷ quái, nhưng mà ác địa ngục thuần khiết nhất lĩnh của rất nhiều ác ma. Ẩn ngẫu nhiên gặp đối phương, một nấc của mình, lợi ma nhiên thiêu cơ thể nó đang thống lĩnh một quân một vi diện của ác ma nguyên chướng nguồn VIP Vanden. VN, cách chương.